Tốt nhất con rể, chương 1701 cho ta nhìn kỹ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó Quý Tuần liền lái xe mang theo Lâm Vũ bọn hắn hướng Moro vị trí chỗ ở tiến đến. Bách Nhân Đồ mở ra một chiếc xe khác theo sát ở phía sau. Mùa đông đông bắc trời tối sớm hơn một chút, Lâm Vũ bọn hắn xuống phi cơ thời điểm trời đã đại hắc, lúc này hai bên đường đã sáng lên đèn đường, ven đường chất đầy tuyết đọng, cho dù là lộ diện bên trên, đều mang một tầng hơi mỏng tảng băng, bất quá có thể là bởi vì khí trời quá nghiêm khắc hàn nguyên nhân, cho dù là tiến vào thành phố, trên đường cỗ xe cùng hai bên người đi đường cũng không quá nhiều. Xe mở có đại khái 4-50 phút, Quý Tuần két két một tiếng dừng xe ở ven đường, tiếp theo chỉ 100m bên ngoài một chỗ khách sạn, thấp giọng nói ra. Đến, Hà đội trưởng, liền phía trước nhà kia trong quán ăn. Lâm Vũ theo Quý Tuần chỉ vào phương hướng hướng phía trước quan sát, phát hiện phía trước ven đường đứng sừng sững lấy một tòa quy mô không coi là nhỏ độc tòa nhà khách sạn, chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng có 3 tầng lầu. Trước tiểu điếm mặt là một mảnh rộng lớn bãi đỗ xe có xây suối phun, rất là khí phái, bất quá lúc này bãi đỗ xe cỗ xe cũng rất ít, vụn vặt lẻ tẻ bất quá 5-6 chiếc. Bọn hắn ở bên trong ăn cơm, Lâm Vũ ngắm nhìn khách sạn, hướng Quý Tuần hỏi, biết rõ Moro tới gặp người là ai chăng? Cái này ta không biết, phải hỏi ở chỗ này theo dõi cảnh giác. Quý Tuần nói xong quay đầu bốn phía quét mắt, lúc này một tên mặc quần áo khoác nam tử từ đầu đường bước nhanh tới, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Đi đến xe trước mặt sau gõ kiếng một cái, chỉ chính mình ngoài miệng khói, thấp giọng hỏi. Ca môn, có lửa sao, mượn cái hộp quẹt, thiên nhi quá lạnh tay đều cho đông tê, có đúng không, cái kia lên xe trước ấm lên đi. Quý Tuần nói xong chuyển thân xoẹt một tiếng phía sau mặt cửa xe lôi ra hiệu quần áo khoác nam tử lên xe. Chỗ ngồi phía sau Bách Lý cùng Vân Chu mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn Quý Tuần một chút, không biết Quý Tuần thế nào dễ dàng như vậy cũng làm người ta lên xe. Bất quá quần áo khoác nam tử sau khi lên xe lập tức đem trong miệng khói lôi xuống, thần sắc biến đổi, trầm giọng hướng Quý Tuần nói ra. Ngài chính là Quý đội trưởng A, là ta, chấm, Quý Tuần gật gật đầu, nói ra. Người chính là phụ trách tại khối này theo dõi cảnh giác. Đúng, ta là mảnh này nhánh đội trưởng, ta gọi Tào Minh Hoa. Quần áo khoác nam tử vội vàng nhẹ gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, miệng đầy đông bắc mùi vị nói ra. Phía trước chung quanh quán rượu, còn có ta 4-5 cái đồng sự đâu, chúng ta một mực đặt khối này nhìn chằm chằm đâu. Cái kia quỷ Tây Dương ở bên trong sao, ở bên trong đâu, chúng ta từ xế chiều nhận được mệnh lệnh, vẫn đi theo hắn, đến đây xó xỉnh sắp liền trực tiếp tiến vào khách sạn, lúc ấy trời còn chưa có tối đâu. Tào Minh Hoa hốt lấy cái mũi nói ra, đây đều một hồi lâu, còn không có ăn xong đâu. Lâm Vũ lần nữa quay đầu nhìn về khách sạn nhìn một cái, trầm giọng hướng Tào Minh Hoa hỏi. Các ngươi đến thời điểm cái kia quỷ Tây Dương tiến vào khách sạn sau đó, còn có những người khác đi vào sao? Có mười mấy người A, đều là phụ cận bệnh viện tới dùng cơm, có ta còn nhìn quen mắt không có gì vấn đề. Tào Minh Hoa dò xét Lâm Vũ một chút nói ra. Mấy người này cơm nước xong xuôi tiếp theo liền đi, hết rồi liền không người gì xuất nhập, đây là ta cấp trên, Hà Gia Vinh Hà đội trưởng. Góc truyện audio.com, Quý Tuần vội vàng cùng Tào Minh Hoa giới thiệu hạ Lâm Vũ. Tào Minh Hoa nghe tiếng thần sắc hơi đổi, đối Lâm Vũ lập tức cung kính mấy phần. Đây cũng là nói rõ, Moro muốn gặp người kia, vừa bắt đầu liền đã trong khách sạn rồi. Lâm Vũ híp mắt chậm rãi nói, hẳn là những người khác ta cũng không thấy lấy A, các huynh đệ một mực canh giữ ở khối này đâu. Tào Minh Hoa nhẹ gật đầu, vội vàng đáp, hết rồi bọn hắn còn một mực đặt bên trong không có đi ra ngoài là A. Lâm Vũ trầm giọng hỏi, lúc nói chuyện cũng không khỏi bị Tào Minh Hoa đồng hóa bên trên một chút đông bắc mùi vị. Đúng, chỉ định đều ở bên trong đâu, cơm này ăn, như thế cả buổi. Tào Minh Hoa gật đầu đáp, cái này liền dễ nói. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra, hy vọng bên trong, là Lang Tiêu đi. Mặc dù cho đến tận này, liên quan tới Moro cùng Vạn Hưu giữa bọn hắn quan hệ, hết thảy đều là suy đoán, thế nhưng Lâm Vũ vẫn là đầy cõi lòng kỳ vọng cho là khả năng này cực lớn. Coi như người bên trong không phải Lăng Tiêu, chỉ cần cùng Vạn Hưu bọn hắn dính dáng nhỏ, vậy người này thân phận tất nhiên cũng cùng Lăng Tiêu cực kỳ thân cận, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Lăng Tiêu. Vân Chu, đi kêu lên phía sau trong xe Bách Nhân Đồ, còn có ngươi Giác Mộc Giao thúc thúc cùng Cang Kim Long thúc thúc, bốn người các ngươi phân biệt tản mát tại trước tiểu điếm về sau, cho ta đem khách sạn nhìn kỹ. Lâm Vũ quay đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau Vân Chu phân phó nói. Một khi có khả nghi nhân viên ra ngoài, lập tức hành động. Hắn đặc biệt điểm một cái, khả nghi nhân viên, bốn chữ, để cho Vân Chu phá lệ chú ý, không nên tùy tiện xuất thủ. Rõ, Vân Chu đáp ứng một tiếng, tiếp theo lưu loát nhảy xuống xe, chạy đến phía sau xe cùng Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Dao, Cang Kim Long hô một tiếng, sau đó bốn người bọn họ tựa như quỷ mị cấp tốc đi tứ tán. Hà đội trưởng, ngươi không cần làm phiền ngươi người, chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn cam đoan chạy không được. Tào Minh Hoa vội vàng nói. Lâm Vũ cười cười, không nói gì, tiếp theo rút ra đưa vật trong hộp một phần địa đồ nhìn kỹ lên. Hà đội trưởng, có người đi ra. Lúc này Quý Tuần đột nhiên gấp hô một tiếng, thần sắc biến đổi, toàn bộ thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Cách chương.